Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151, Tiểu Vũ Hoa. Phi phi phi, chấm ngoặc kép, không ăn, quá cay. Chu Trúc Thanh xoa xoa khóe mắt nước mắt. Hỗn đản này, thế mà hướng nàng bên trong miệng bỏ vào loại này biến thái cay thịt bò khô. Các người cũng thua, lần này ăn cay tranh tài. Ta đệ nhất, ha, chấm ngoặc kép, Tiết Kha khẽ nhả hồng phấn hồng sắc cái lưỡi. Hai cái ngọc thủ không ngừng kích động. Quá cay, Lộ Viễn, người nói mấy năm này cũng đi nơi nào. Tiết Kha một mặt ngạo kiều. Không có biện pháp, làm lần này ăn cay đổ ước. Thua liền muốn trả lời một vấn đề. Ta à, chấm ngoặc kép, tại tinh đấu đại xâm lâm chờ đợi mấy năm. Lộ Viễn còn tại loại kia biến thái cay trạng thái. Bên trong không có chậm tới. Lên nhà đầu này ác đang. Không nghĩ tới cái này tiểu công chúa dáng dấp đáng yêu như thế. Có thể ăn như thế biến thái cay đồ vật. Vậy nhất định rất khổ a. Tiết Kha hai cái ngọc thủ ôm lấy Lộ Viễn sát vách. Gương mặt nhẹ nhàng dán vào. Bất khổ a. Tinh đấu đại xâm lâm rất tốt. Về sau ta mang các ngươi cùng đi ha. Đang khi nói chuyện, Lộ Viễn đem hai chén nước sạch uống vào. Về sau vẫn là so uống rượu. Ăn cay không phải hắn cường hạng. Hắn lần này mang con mèo nhỏ đến thiên đấu hoàng cung chính là tìm tiểu công chúa uống rượu. Không nghĩ tới bị nha đầu này mang theo tiết tấu. Thế mà so ăn cay. Lộ Viễn, ngươi hôm nay còn đi. Chấm ngoặc kép, a tương đương, Tiết Kha còn không có hỏi xong liền bị Lộ Viễn hai tay quơ tới bế lên. Ngươi nói ta có đi hay không? Lần trước liền bị nha đầu này trốn qua một kiếp. Lần này còn có thể buông tha. Tuyệt không có khả năng. Con mèo nhỏ, người ngây ngốc ở trong đó làm cái gì? Ngươi cho rằng không có chuyện của ngươi à? Lộ Viễn không cao hứng. Cùng hắn cũng không phải một ngày hai ngày. Chẳng lẽ còn không có kinh nghiệm à? Chu Trúc Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tinh đấu đại xâm lâm. Hạch tâm khu vực, tiểu vũ tỷ, ngươi có phải hay không nghĩ Lộ Viễn rồi? Nhị Minh bồi tiếp tiểu vũ ngồi tại sinh mệnh chi hồ bên cạnh. Ngốc ngốc sững sờ, ta làm sao lại nghĩ tên hỗn đản kia? Tiểu vũ một ngụm bác bỏ. Kia từ khi Lộ Viễn đi về sau, ngươi cứ như vậy giàu dĩ không vui. Ta xem ngươi hồn đều nhanh hết rồi. Nhị Minh xem a, chính là mạnh miệng, chớ nói nhảm, ta là, chấm ngoặc kép, ta là đang nghĩ Lộ tiểu vũ. Cũng không biết rõ kia tiểu gia hỏa hiện tại thế nào. Tiểu vũ giọng nói trở nên dần dần cô đơn. Từ lần trước theo thiên đấu thành rời đi về sau. Nàng vốn cho rằng về sau đối hồn sư thế giới cũng sẽ không có bất luận cái gì hoài niệm. Nhưng bây giờ, ai? Đúng vậy a, ta cũng thật muốn niệm tiểu vũ. Cái này tiểu gia hỏa không tại. Ta liền mật ong cũng không muốn ăn. Nhị Minh thân thể cao lớn hướng trên mặt đất một nằm. Cảm giác niềm vui thú thiếu một hơn phân nửa. Tê tương đương tiểu vũ vốn định xuất ra Lộ Viễn đưa nàng đóa hoa kia nhìn một chút. Lại bị nhành hoa trên bén nhọn gai nhỏ đem ngón tay đâm rách. Một giọt tiên huyết theo tiểu vũ đầu ngón tay xuống trên nhị hoa. Không đợi tiểu vũ kịp phản ứng. Đóa này đỏ trắng giao nhau xinh đẹp đóa hoa lặng yên ly khai rễ cây quấn quanh lấy tảng đá. Rơi vào tiểu vũ thon dài trong tay ngọc. Oa, chấm ngoặc kép, nàng khóc. Tiểu vũ tỷ, ngươi thế nào? Nhị Minh cọ một cái ngồi dậy. Chung quanh nhìn quanh, không có dị thường a. Không đợi Nhị Minh theo mộng bức trạng thái bên trong kịp phản ứng. Một cái tráng kiện cái đuôi đã theo sinh mệnh chi hồ theo thoan ra. Phịch một tiếng trầm đục vung trên người Nhị Minh. Đem cái này to con đánh một cái lảo đảo. Nhị Minh. Người hỗn đản này lại thế nào chọc tới tiểu vũ tỷ? Đại Minh phẫn nộ hỏi. Ta không có. Nhị Minh kêu oan. Mới vừa rồi còn hảo hảo địa. Làm sao đột nhiên oa một tiếng liền khóc đây? Hắn còn muốn làm minh bạch chuyện gì xảy ra đây, hỗn đản. Cái kia cố sự nhất định là nói sai. Tiểu vũ khóc khóc không thành tiếng. Nàng minh bạch đóa hoa này chân chính công dụng. Tựa như Lộ Viễn nói như vậy có thể che giấu trên người nàng hồn thú khí tức. Nàng trước đó một mực hái không xuống là bởi vì trong lòng của nàng không nghĩ lấy tên hỗn đản kia. Cái kia cố sự nhất định sai. Nhất định, người đến cùng cho Tiểu Vũ tỷ nói cái gì cố sự. Nhường nàng khóc thương tâm như vậy. Đại Minh một bên đánh, một bên nói, nhị Minh hỗn đản này, sẽ không kể chuyện xưa nhất định phải nói. Hôm nay nhất định phải hào hào thu dọn hắn. Đại Minh, người đừng đánh nữa. Không liên quan nhị Minh sự tình. Tiểu Vũ xoa xoa khóe mắt nước mắt. Các ngươi xem. Tiểu Vũ hai tay dâng vừa rồi rơi vào nàng trong tay đóa hoa. Như xem chân bảo. Cái này không phải liền là Lộ Viễn tặng cho ngươi đóa hoa kia à. Đại Minh không nhìn ra có cái gì khác biệt. Các ngươi cảm thụ một cái ta hiện tại có thay đổi gì. Tiểu Vũ tại nguyên chỗ dạo qua một vòng. Rủ xuống qua bờ mông mái tóc trên không trung phiêu tán. Ngươi, ngươi, hồn thú khí tức không có. Đại Minh có chút không dám tin. Hồn thú đạt tới 10 vạn năm là có thể có một lần hóa thân hình người cơ hội. Nhưng hóa hình về sau hồn thú khí tức vẫn là tồn tại. Hơn nữa còn cần cùng hồn sư tiếp xúc khả năng tu luyện. Loại này tình huống dưới liền rất có thể gặp phải bị phong hào đấu la xem thấu thân phận nguy hiểm. Loại nguy hiểm này cần đạt tới thành thục kỳ về sau mới có thể tiêu trừ đi. Rất nhiều hồn thú tu luyện tới 10 vạn năm về sau sở dĩ không tuyển chọn hóa thân hình người. Đây chính là trong đó một cái nguyên nhân. Nhưng bây giờ, Tiểu Vũ tỷ bây giờ còn chưa đạt tới thành thục kỳ. Trên người hồn thú khí tức thế mà hoàn toàn biến mất. Thật bất khả tư nghị. Đúng vậy, trên người ta hồn thú khí tức bị ẩn giấu đi. Cũng là bởi vì đóa hoa này nguyên nhân. Lộ Viễn trước đó nói cho ta. Chỉ cần có đóa hoa này liền có thể đi tìm hắn. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây. Tiểu Vũ liền nghĩ tới Lộ Viễn nói cái kia không đứng đắn cố sự. Tiểu Vũ tỷ, người ưa thích Lộ Viễn đúng hay không? Đại Minh có chút không tự tin hỏi. Tiểu Vũ chậm rãi gật đầu. Trước kia nàng không biết rõ. Từ khi Lộ Viễn đi về sau. Từ khi đóa hoa này rất tự nhiên rơi vào nàng trong tay về sau nàng minh bạch. 5 năm thời gian, nhường nàng thích tên hỗn đản kia. Ngươi chuẩn bị đi tìm hắn à? Đối với đáp án này, hắn đã sớm đoán được. Không chỉ là hắn, còn có nhị Minh. Hai người bọn họ huynh đệ trước đó thời điểm tự mình còn trò chuyện lên qua chuyện này. Bọn hắn cũng cảm thấy Tiểu Vũ có một ngày vẫn là sẽ ly khai tinh đấu đại xâm lâm. Ly khai bọn hắn, ta không biết rõ. Tiểu Vũ lắc đầu. Tiểu Vũ tỷ, muốn lái điểm, thích Lộ Viễn nói rõ ngươi chính xác có này một kiếp. Ta cảm thấy, chấm ngoặc kép, không đợi nhị Minh nói xong. Đại Minh một cái đuôi liền để cái này thân thể cao lớn rơi vào sinh mệnh chi hồ bên trong. Tiểu Vũ tỷ, ngươi muốn đi thì đi thôi. Nhớ kỹ cho nhóm chúng ta chuyển lời. Nhường Lộ Viễn kia tiểu tử về sau không có việc gì tới tinh đấu đại xâm lâm tìm nhóm chúng ta. Chơi, đối với cái này một ngày, Đại Minh đã sớm nghĩ đến. Ai, chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ nhìn lên trên trời kia một vòng trăng tròn. Cũng không biết rõ cái kia ra hỏa bây giờ tại làm cái gì. Hô tương đương, hô tương đương, hô tương đương, phanh phanh phanh. Tuyết Kha công chúa. Một chi tuần tra tiểu đội đứng ở bên ngoài gõ đánh cửa phòng. Sao? Thế nào? Tiết Kha thanh âm trong phòng vang lên. Ti chức nghe được ngài bên này có dị động. Đặc biệt tới xem một chút. Hộ vệ kỵ sĩ cung kính nói. Ta cái này không có. Không có việc gì. Các ngươi không cần tới. Tiết Kha công chúa. Ngài thanh âm không đúng lắm à. Ta ăn thịt bò khô đây. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.